Chương 389, xích không thiếu chủ. Phốc phốc thẳng tắp bắn ra lôi ảnh kiếm xuyên phá không khí, xuất tại trái tim của Hạng Phong vị trí, xuyên qua tiến vào. A phun ra một ngụm máu tươi, Hạng Phong cúi đầu nhìn thoáng qua bị đâm thủng ngực, trong mắt hiện ra không cam lòng thần sắc. Nhưng mà coi như là thiên cực cảnh cường giả, bị đâm xuyên qua trái tim, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh nhún chân một cái, Lăng Trần tụt hậu hai bước, Hạng Phong đại chủ y, đập vào Lăng Trần trước người vị trí, bị nhẹ nhõm né tránh. Cuối cùng chết rồi. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, trong mắt cũng không có cái gì thương cảm ý tứ. Tương tự loại này báo thù, trên giang hồ mỗi ngày đều tại thượng diễn, chết hai cái thanh niên tông sư, cũng không phải cái đại sự gì. Vèo lúc này, từ kia phụ cận khu vực, đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, từ kia tan vỡ vách tường mà qua, xuất hiện ở trong thông đạo. Là một nam hai nữ. Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kia một nam hai nữ trên người, ba người này, kia hai người nữ tử, lại đều là hắn chỗ quen thuộc người. Lăng Trần nói chuyện chính là một người quyến rũ động lòng người mỹ nữ trẻ tuổi, nàng liếc qua thế thì trong vũng máu Hạng Phong cùng Lệ Vô Song, sắc mặt cũng là vạn phần kinh ngạc. Lâm Nhã Lăng Trần mục quang chỉ là ở trên người Lâm Nhã dừng lại một lát, liền chuyển rời đến còn lại hai người trên người, hai người kia, một người trong đó là Vô Tâm thiếu chủ Thích Hồng Nhan, một người khác, đầu đội phát quan, thân mặc trường bào màu vàng lợn, tản mát ra một cỗ mười phần uy nghiêm khí tức, tu vi còn hơn Thích Hồng Nhan rất nhiều, thâm bất khả trắc. Xích không thiếu chủ. Lăng Trần đoán được thân phận của đối phương. So với còn lại hai vị hắc thị thiếu chủ, vị xích không này thiếu chủ tuổi tác lớn nhất, nhưng đồng dạng, thực lực tối cường, nghe nói là có thể sánh ngang thanh niên tông sư bảng top 10 tồn tại, thực lực sớm đã đạt đến đại tông sư thất trọng cảnh trở lên. Hai người kia đều là người giết Thích Hồng Nhan, nhìn qua đã tử vong Hạng Phong cùng Lệ Vô Song, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là tràn ngập chấn kinh ý tứ, Bạo Long Hạng Phong cùng Thiết Chỉ Tông Lệ Vô Song, hai người kia đều là tại thanh niên tông sư bảng trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đều chết ở Lăng Trần trẻ tuổi trong tay. Nơi này dường như cũng không có người khác. Lăng Trần thật cũng không ý định phủ nhận, gật gật đầu. Ông trời, các ngươi vậy mà giết đi hai người này. Lâm Nhã lấy làm kinh hãi, nàng không cho rằng hai người kia là Lăng Trần một mình sát, rốt cuộc bên cạnh còn có cái bản thân bị trọng thương Từ Nhược Yên, cho nên tự nhiên mà vậy địa trở thành là Lăng Trần liên thủ với Từ Nhược Yên, rồi mới đánh chết này hai người thanh niên tông sư. Chúng ta cũng là thiếu chút nữa chết ở bọn họ trên tay, nếu không phải Yên Nhi liều chết dốc sức chiến đấu, dùng ra phụ thân nàng cho nàng át chủ bài, e rằng hiện tại nằm trên mặt đất chính là hai người chúng ta. Lăng Trần giang tay ra, sau đó đột nhiên che ngực, tựa hồ cũng bị thương bộ dáng. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên cũng là nao nao, nàng không nghĩ tới Lăng Trần sẽ vung như vậy dối, bất quá lập tức nàng cũng là phản ứng lại, bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, như Lăng Trần nói là chính mình sức một mình giết đi Hạng Phong cùng Lệ Vô Song, khó bảo toàn sẽ không đưa tới ghen ghét, rốt cuộc hắc thị vừa chính vừa tà, có thể hay không ra tay với bọn họ đều rất khó nói. Thì ra là thế này, khó trách các ngươi có thể làm được. Thích Hồng Nhan lúc này mới lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, nói như vậy, vậy không kỳ quái. Vị xích không kia thiếu chủ, cũng chỉ là đánh giá một chút Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên, chính là thu hồi ánh mắt, với hắn mà nói, Hạng Phong cùng Lệ Vô Song không tính là cái gì nhân vật lợi hại, chết thì đã chết, rốt cuộc thanh niên tông sư bảng trên thường xuyên gặp người chết, trừ phi là bài danh top 10 chết rồi, bằng không không đáng kể chút nào đại tin tức. Chút việc nhỏ này, thậm chí ngay cả để cho hắn kinh ngạc một chút đều làm không được. Đi thôi. Phất phất tay, xích không thiếu chủ liền hướng về thông đạo khác một bên lướt tới. Lăng Trần, khá bảo trọng. Lâm Nhã hướng về Lăng Trần chắp tay, tuy nói sự tình lần trước để cho nàng không cao hứng lắm, thế nhưng nàng cũng không có ý định cùng Lăng Trần cãi nhau mà trở mặt, mặc dù không thể đạt được Lăng Trần, nàng vẫn có thể cùng Lăng Trần làm bằng hữu. Thấy được Lăng Trần cùng với Từ Nhược Yên, nàng chỉ là có chút hâm mộ Từ Nhược Yên, nhưng cũng không có quá nhiều tâm tình ba động. Rốt cuộc nàng đối với Lăng Trần, càng nhiều là thực lực cùng thiên phú trên thưởng thức, mà không phải nữ nhân đối với nam nhân loại kia thích. Ba người lập tức rời đi tầm mắt. Hô thở ra một hơi, Lăng Trần cầm chặt chuôi kiếm thủ trưởng cũng là nuối lỏng ra, ba người này cuối cùng là đi, nếu là đúng phương thật muốn động thủ, e rằng tình huống liền hỏng bét. Đi đến kia Hạng Phong cùng Lệ Vô Song bên người, Lăng Trần bắt đầu lục lọi, từ hai người bọc hành lý, hắn cũng là vơ vét đến một ít không tệ đồ vật. Ở trên người Lệ Vô Song, có một quyển Toái Kim Chỉ bí tịch, Toái Kim Chỉ là một môn thiên cấp đỉnh phong phẩm cấp điều khiển, cũng là Lệ Vô Song này tuyệt kỳ sở trường. Toái Kim Chỉ, tu luyện tới một chiêu cuối cùng, có thể chỉ đục lỗ một kiện danh phẩm bảo giáp, càng có thể đơn giản xuyên qua đại tông sư chân khí vòng bảo hộ. Kỹ nhiều không áp thân, Lăng Trần đem Toái Kim Chỉ thu vào, cái này điều khiển sẽ không trở thành hắn chủ tu võ học, nhưng lại có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, tại kiếm chiêu không có chuẩn bị cho tốt dưới tình huống, dùng điều khiển để đền bù công kích khoảng cách, tiêu hao chân khí cũng ít, là một không tệ lựa chọn. Hơn nữa bây giờ Lăng Trần nắm giữ chân khí thành tia bí quyết, đối với chân khí vận dụng có thể nói dày công tôi luyện, so với rất nhiều nổi tiếng từ xưa đại tông sư cường giả đều muốn mạnh mẽ rất nhiều, tu luyện điều khiển, với hắn mà nói cũng phải dễ dàng rất nhiều. Về phần kia hạng phòng, vũ khí không sai, là một kiện cao cấp danh phẩm, có thể bán cái không tệ giá tiền, về sau lấy ra tặng người gì gì đó cũng có thể. Còn có chính là một vài bí tịch, bất quá đều là chủ y pháp, luyện thể pháp môn gì gì đó, đối với hắn không có tác dụng gì. Làm xong những cái này, Lăng Trần rồi mới trở lại bên người Từ Nhược Yên. Vừa mới rời đi ngươi trong chốc lát, đã bị người biến thành như vậy, còn có thể hay không để ta yên tâm. Tay của Lăng Trần khoác lên Từ Nhược Yên mạch đập, cảm thụ được người sau kinh mạch động tĩnh. Lần này, đối phương bị thương không nhẹ, nếu như không phải là hắn kịp thời đi đến, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thấy được. Giang hồ hiểm ác, ta cuối cùng xem như đã minh bạch. Từ Nhược Yên thản nhiên nói, lần này ra vội vàng, chưa có trở về thiên hư cung, hơn nữa sơ suất quá, không nắm chắc phụ thân cho ta bảo vệ tánh mạng phù mang lên, bằng không không đến mức sẽ như thế chật vật. Lăng Trần cũng không muốn trách cứ Từ Nhược Yên, chỉ là vô vô vai thơm của nàng, sau đó hướng bốn phía nhìn quanh, ngươi được tìm một chỗ hảo hảo chữa thương mới được. Ừ, đạt đến đầu, Từ Nhược Yên dùng lực muốn từ dưới đất đứng lên, thế nhưng nàng toàn thân hiện tại không có một tia khí lực, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Bất quá không đợi nàng ngồi xuống, một đôi đại thủ chính là vây quanh sau lưng của nàng, mang nàng cả người nhanh nhanh bế lên. Ngươi làm gì đó chính ta có thể đi. Bị Lăng Trần như vậy cho ôm, Từ Nhược Yên cũng là khuôn mặt đỏ lên, hai cái tuyết trắng nắm tay nện vào ngực của Lăng Trần. Được, đừng cậy mạnh. Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong, hắn cũng mặc kệ Từ Nhược Yên dãy rủa, chính là thân hình khẽ động, lướt hướng thông đạo chỗ sâu trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.